Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 474. Chương 474. Thiên Kiếm Sơn. Các ngươi có thể đi chết. Viêm Bắc nói, tay phải vung lên, hơn 10 đạo kiếm khí chạm dưới, đem bọn hắn bể đầu, tiêu diệt bọn hắn, đi đến Thủy Nhu bên người. Khác khổ sở, nhà không có chúng ta có thể xây lại. Viêm Bắc vỗ bờ vai của nàng an ủi. Bắc ca, ta muốn đi trong thôn nhìn xem. Thủy Nhu cố nén trong mắt nước mắt, kiên định nói ra, ngươi thật muốn đi? Viêm Bắc hỏi, ta muốn lại nhìn nơi này một lần cuối cùng. Thủy Nhu kiên định gật đầu. Tốt, ta cái này mang ngươi tới. Viêm Bắc gật gật đầu, mang theo Thủy Nhu hướng về Đào Nguyên thôn tiến đến. Mấy cái phút sau, hai người tại Đào Nguyên thôn nơi này ngừng lại. To lớn Đào Nguyên thôn, toàn bộ đều bị một thanh đại hỏa đốt thành cho bụi. Gió đêm thổi tới, thỉnh thoảng sẽ có linh tinh nửa điểm hỏa quang dâng lên. Trừ cái đó ra, trong không khí còn lưu lại một cỗ mùi máu tanh nồng đậm. Thủy Nhu cố nén không để cho mình chảy ra nước mắt, nhưng vô luận nàng cố gắng như thế nào, cũng là khống chế không nổi chính mình. Nước mắt không bị khống chế chảy ra, giống như là mở cống đập lớn một dạng, đem ngực nàng quần áo ướt nhẹp. A, Thủy Nhu bi thương quát to một tiếng, nghĩ đến phía trước phóng đi, vừa lao ra mấy bước, lại ngừng lại, trầm mặc vây quanh Đào Nguyên thôn đi một vòng. Sau đó tại cửa thôn ngừng lại, một đạo thân ảnh già nua, chắp hai tay sau lưng, đứng tại nàng và Viêm Bắc phía trước. Cha, Thủy Nhu quát to một tiếng, nhào tới, đem hắn ôm chặt lấy. Ngốc nha đầu, cha đã sớm nói qua cho ngươi, người đều sẽ biến, cũng là có tư tâm. Muốn là bọn họ không bị tham luyến mê hoặc, tin vào kiếm tông những người đó, cũng sẽ không có hiện tại trận này kiếp nạn. Muốn trách thì trách chính bọn hắn, đưa người cùng tên tiểu tử thúi này đuổi ra ngoài, đem chính mình duy nhất ân nhân cứu mạng đuổi đi. Có dạng này xuống trang, không trách được bất luận kẻ nào. Cái này ngươi cần phải tin tưởng cha nói lời đi. Lão nhân nói, Thủy Nhu trùng điệp gật đầu. Ngoan, thật tốt ngủ một giấc. Tỉnh lại sau giấc ngủ về sau, hết thảy liền sẽ tốt. Lão nhân vỗ vỗ bờ vai của nàng an ủi. Cong ngón búng ra, đem Thủy Nhu đánh ngất đi. Đơn tay vịn nàng, lạnh lùng ánh mắt rơi vào Viêm Bắc trên thân. Trên người ngươi có bổn tọa vô cùng chán ghét khí tức. Dựa theo bổn tọa trước đó tính cách, bổn tọa không phải làm thịt ngươi không thể. Xem ở ngươi cứu được Nhu Nhi một lần, lần này bổn tọa có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Tặng ngươi một câu lời nói, thành thành thật thật tại ngươi 800 vương quốc đợi, chỗ nào cũng không muốn bỏ, chỗ nào cũng không muốn đi, càng không muốn nỗ lực đi sông thiên thú đại rừng sâu. Không phải vậy ngươi sẽ chết rất thê thảm. Lần sau ngươi ta gặp lại, bổn tọa định lấy tính mạng ngươi. Lão nhân lạnh lùng nói ra. Hiu, ôm lấy Thủy Nhu thân thể lóe lên, trực tiếp theo biến mất tại chỗ không thấy. Viêm Bắc quyền đầu gắt gao nắm cùng một chỗ, khoảng chừng thật lâu lúc này mới buông ra. Tốc độ thật nhanh, thậm chí ngay cả trẫm đều không thể phát hiện. Viêm Bắc nói, hắn đến tột cùng là ai? Thật chỉ là Thủy Nhu cha đơn giản như vậy, để trẫm đợi tại 800 vương quốc lại là có ý gì? Trẫm trên người có hắn chán ghét khí tức, sẽ là cái gì? Vì sao muốn trẫm không muốn sông thiên thú đại rừng sâu? Thiên thú đại rừng sâu lại ở đâu? Viêm Bắc hỏi, liên tiếp vấn đề theo trong đầu lóe qua, suy nghĩ thật lâu cũng không có nghĩ thông suốt hắn lời nói bên trong hàm nghĩa. Xem ra là trẫm xem thường trên phiến đại lục này. Trẫm ngược lại muốn nhìn xem trên phiến đại lục này đến tột cùng ẩn giấu đi bí mật gì. Đợi trẫm thống nhất 800 vương quốc, thành lập vô thượng hoàng triều thời điểm, chính là trẫm tìm kiếm thiên thú đại rừng sâu. sông thiên thú đại rừng sâu thời điểm. Đến lúc đó trẫm ngược lại muốn nhìn xem, người nào còn có thể ngăn lại trẫm. Viêm Bắc lạnh lùng nói, bệ hạ, chúng ta làm sao bây giờ? Viêm Hổ hỏi, trẫm hiện tại đã đến ngưng luyện địa sát chi khí thời điểm then chốt. Nhất định phải tại trong vòng một tháng, gom góp 730 sợi địa sát chi khí. Nếu không, trẫm Phượng Hoàng Thiên Thần thể đem về phản phệ. Viêm Bắc nghiêm túc nói, ý của bệ hạ là, chúng ta muốn lên Thiên Kiếm Sơn, đem Kiếm Tông tiêu diệt sao? Viêm Hổ hỏi, đệ nhất diệt Kiếm Tông, trẫm có thể cướp bóc bọn họ những năm này thu hết tài phú cho mình dùng. Thứ hai, trẫm không muốn thiếu bất luận người nào nhân tình. Thủy Nhu nàng cứu được trẫm, mặc kệ là gián tiếp, cũng hoặc là vô tình, trẫm đều muốn đi qua một chuyến, đem Kiếm Tông người tiêu diệt, vì nàng hàng rào tiểu viện đòi lại một cái công đạo. Viêm Bắc lạnh lùng nói, là bệ hạ, Tiểu Hổ đã hiểu. Viêm Hổ nói, đi, chúng ta bây giờ liền đi qua. Viêm Bắc nói, đạp trên kinh vân thôi mấy cái chớp động ở giữa, biến mất ở trong màn đêm, dường như cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện một dạng. Một ngày sau đó, Viêm Bắc xuất hiện tại Thiên Kiếm Sơn chân núi mặt. Kiếm Tông không hổ là phương viên mấy ngàn dặm bên trong siêu cấp đại tông môn. Vị trí đều đã tạo thành một cái đặc sắc tiểu trấn. Tiểu trấn phía trên mở ra rất nhiều nhà phường thị, còn có buôn bán các loại tài liệu, đan dược, linh dược, cửa hàng, có cửu thành đều là Kiếm Tông mở. Còn lại một chút đều là ngoại lai tán tu võ giả. Ở chỗ này cắm rễ ngụ lại, đứng tại tiểu trấn nơi này, đều có thể trông thấy Thiên Kiếm Sơn. Nghĩ không ra trước mắt tòa này tiểu trấn như thế phồn hoa. Vẻn vẹn thì cái trấn nhỏ này cũng đã có 20 mấy vạn nhân khẩu, không kém gì một số điểm nhỏ thành trì. Viêm Bắc cảm thán nói, nhìn một cái sắc trời, thời gian cũng không sớm, cách trời tối còn có cá biệt canh giờ. Trước tiên tìm một nơi ăn cơm, ăn uống no đủ đến trời tối về sau, lại đem nơi này tận diệt. Viêm Bắc tâm lý kế hoạch nói, cất bước tiến vào tiểu trấn. Giống hắn dạng này võ giả có rất nhiều, cũng không lộ vẻ nổi bật. Tùy tìm một nhà tửu lâu, muốn một cái gian phòng, điểm một chút đặc sắc tiệc, ngồi tại cửa sổ nơi này bắt đầu ăn. Ồ, đây là Kiếm Tông chân truyền đệ tử. Đột nhiên, Viêm Bắc ánh mắt sáng lên. Trên đường phố, một vị người thanh niên mặc lấy một bộ kim sắc trường bào, ở ngực thêu lên chân truyền hai cái nạm vàng chữ nhỏ, mang theo một đám đệ tử của Kiếm Tông đi qua, tới ngược lại là ngay thẳng vừa vặn. Có ngươi phối hợp, trẫm kế hoạch lần này đem về nhẹ nhõm rất nhiều. Viêm Bắc khẽ cười nói, lấy ra một thỏi bạc để lên bàn mặt, hướng về bên ngoài đi đến. Ra tửu lâu đi theo từ đằng xa ở phía sau hắn. Lấy Viêm Bắc bây giờ tu vi, võ giả cùng niệm lực sư toàn bộ đều là nhân kiếp cảnh cửu giai, ngưng luyện Phượng Hoàng Thiên Thần thể, thần niệm toàn lực vận chuyển phía dưới, có thể bao phủ phương viên 2000 mét. Vô luận cái này Kiếm Tông chân truyền đệ tử như thế nào hành tẩu, thủy chung cũng không cách nào thoát khỏi Viêm Bắc. Đi vòng vo một vòng về sau, cái này Kiếm Tông chân truyền đệ tử tại tiểu trấn phía trên những thứ này quầy hàng phía trên cũng không có gặp phải thích hợp đồ vật, mang theo mình người tiến vào một nhà cấp cao khách sạn, là Kiếm Tông mở sản nghiệp. Viêm Bắc đem hắn chỗ gian phòng ghi lại, liền thu hồi thần niệm, nhìn như nhàn nhã tản bộ tại tiểu trấn phía trên đi dạo lên. Trên thực tế lại tại điều tra nghiên cứu địa đình, một vừa tra xét tiểu trấn phòng ngự tình huống, một bên đem tiểu trấn lớn nhất giao dịch phường thị ghi chép lại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.